Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 2 sẽ được phát sóng sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.